Đỉnh cấp cuồng tế, chương 619, 619, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Kỳ Phong nơi nào bị loại ủy khuất này, bị người dẫm nát dưới chân nhắn một mặt dữ tợn nhìn xem Tô Lạc khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, từ trong hố lớn vừa nhảy ra, hướng về phía Tô Lạc phát động điên cuồng công kích. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng của thân thể cơ hồ phát huy đến cực hạn, mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức, thậm chí một quyền này liền đem mặt đất cho toàn bộ cho nhấc lên, như mưa rơi hướng về Tô Lạc đập tới. Thanh thế dọa người, Tô Lạc không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, một cổ vô hình khí lãng bao phủ mà ra, vô số loạn thạch tại tiếp xúc đến cỗ này lực lượng vô hình, hết thảy ầm vang nổ tung, hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán. Tô Lạc thân ảnh trực tiếp nhào về phía Trịnh Kỳ Phong, nâng lên nắm đấm, đồng dạng là đấm ra một quyền. Oanh, hai người hai quyền đấm nhau, một cái âm thanh nặng nề ầm vang vang dội, đâm người màng nhĩ một hồi nhói nhói. Hai người mặt đất dưới chân, cũng ở đây trong nháy mắt ầm vang nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Trịnh Kỳ Phong toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, lực lượng cường đại nhường hắn cảm giác mình cả cánh tay đều phải phế bỏ. Còn không có đợi hắn đứng vững thân thể, một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Tô Lạc. Làm sao có thể, phục ma chân thân phía dưới, lực lượng của ta bạo tăng mấy lần, dưới một quyền thiên băng địa liệt, vì cái gì hắn không có việc gì. Trịnh Kỳ Phong kinh hãi muốn chết, nhìn thấy gần trong gang tấc Tô Lạc, hắn vừa định có hành động, Tô Lạc năm ngón tay đã bấu vào trên bờ vai hắn, cứng rắn xuyên thấu. Sau đó chân khí bao phủ tiếp đó bộc phát, Trịnh Kỳ Phong cả người bị Tô Lạc bắt hung hăng nện xuống đất. Phanh, mặt đất truyền đến một tiếng nặng nề vô cùng âm thanh, mặt đất đều sụp xuống. Trịnh Kỳ Phong cuối cùng cảm thấy một tia sợ hãi, hắn cảm giác mình tại Tô Lạc trong tay giống như là thịt cá trên thớt gỗ, không có lực phản kháng chút nào, mặc người nắm. Hắn không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn thôi động chân khí, nhưng khi Tô Lạc năm ngón tay chụp tại trên vai của hắn, một cỗ lực lượng cuồng bạo đã tràn vào đến rồi trong cơ thể của hắn, đem hắn kinh mạch toàn bộ phong tỏa ngăn cản, nhường hắn căn bản không có biện pháp vận dụng chân khí. Vì cái gì một tên mao đầu tiểu tử thực lực sẽ như vậy kinh khủng? Liền thi triển phục ma chân thân chính hắn cũng không là đối thủ. Trịnh Kỳ Phong gào thét một tiếng, nâng lên một cái tay, hung hăng hướng về Tô Lạc đầu gối đánh tới. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không để Tô Lạc tốt hơn. Nhưng mà Tô Lạc tựa hồ đã sớm chú ý tới động tác của hắn, chân phải đã giơ lên, tiếp đó đột nhiên đạp mạnh. Răng rắc một tiếng, Trịnh Kỳ Phong một cánh tay, trực tiếp bị Tô Lạc giẫm đến nát bấy. A, Trịnh Kỳ Phong cả người cũng lớn kêu lên. Hắn cơ hồ muốn ngất đi, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt đến rồi cực hạn, cái kia tràn đầy tia máu trong đôi mắt chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi. Tô Lạc cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, đôi mắt đạm nhiên. Ngươi không phải nói muốn đem người bên cạnh ta toàn bộ đều giết đi sao? Còn muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh sao? Ngươi ngược lại là đứng lên a, thoại âm rơi xuống, Tô Lạc chân phải lần nữa nâng lên, mang theo lực lượng kinh khủng rơi xuống. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Kỳ Phong chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh đánh tới, toàn thân hắn xương cốt đều bị nghiền nát. Sinh bất như chết, một giây sau, còn không có đợi tiếng kêu thảm thiết của hắn phát ra, Tô Lạc trực tiếp nắm Trịnh Kỳ Phong cổ, đem hắn cứng rắn nhấc lên. Ta hôm nay vốn là không muốn giết người, chỉ tiếc đây là ngươi bức ta. Chấm, muốn đối với ta người bên cạnh động thủ chẳng cần biết ngươi là ai, hạ chàng chỉ có một chữ chết. Chết chữ vừa ra, Tô Lạc trên người sát ý bộc phát, không khí chung quanh đều tựa như đọng lại đồng dạng. Trịnh Kỳ Phong cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tử khí bao phủ lại chính mình, một cỗ mãnh liệt tử vong chi ý xông lên đầu. Hắn muốn chết sao? Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bất lực, sợ hãi, cầu xin tha thứ, đủ loại cảm xúc từ trong mắt của hắn bạo phát đi ra, hắn hy vọng Tô Lạc có thể tha chính mình. Không, không, đừng có giết ta, chấm chấm, hắn chật vật phát ra tiếng hô âm, có thể Tô Lạc bất vi sở động, hắn không có bất kỳ lòng thương hại, dám đối với người đứng bên cạnh há động thủ, bất kể là ai, đều phải chết. Ai cũng không ngoại lệ. Hưu, liền tại Tô Lạc chuẩn bị đánh giết Trịnh Kỳ Phong thời điểm, đột nhiên, sau lưng của hắn đột nhiên bốc lên một đạo hàn mang, tựa như rắn độc vô căn cứ chợt hiện, tia sáng mông lung, hóa thành óng ánh khắp nơi hàn quang, hư hư thật thật vậy mà trong lúc nhất thời để cho người ta không phát hiện được đến tột cùng cái nào một đạo quang mang mới thật sự là công kích. Một kích này đâm thẳng Tô Lạc mà đi, nhanh như sấm sét, căn bản vốn không cho Tô Lạc bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền muốn đem Tô Lạc chém giết tại chỗ. Là một mực chờ ở bên cạnh thôi lăng ra tay rồi. Hắn nhìn xem Trịnh Kỳ Phong bị Tô Lạc trấn áp, vẫn không có lựa chọn ra tay, mà là đợi đến Tô Lạc chuẩn bị đánh giết Trịnh Kỳ Phong, nhất là Thư Giản một khắc này, mới ngang tàng ra tay đánh lén. Chỉ trong một chiêu, liền muốn đem Tô Lạc chém giết. Nhưng mà Tô Lạc phảng phất không có trông thấy cái kia một đạo gào thét mà đến kiếm quang một dạng, năm ngón tay hơi dùng sức. Răng rác, âm thanh cực kỳ the thé. Một giây sau, Trịnh Kỳ Phong cổ bị vặn gãy. Mà cùng lúc đó, đạo này kiếm quang bén nhọn đã gào thét mà tới, trực tiếp đâm tại Tô Lạc trên lồng ngực. Thôi Lăng trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, hắn từ Trịnh Kỳ Phong cùng Tô Lạc giao thủ ở trong, liền biết Tô Lạc thực lực rất khủng bố, coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không làm gì được Liễu Tô Lạc, thậm chí cũng có thể chết tại Tô Lạc trên tay. Cho nên hắn vẫn giấu kín ở chung quanh, tìm kiếm cơ hội xuất thủ, hiện tại cái này cơ hội tới. Hắn tin tưởng, một kiếm này phía dưới Tô Lạc không tránh khỏi, chắc chắn phải chết. Cái gì, không có khả năng. Ngay tại Thôi Lăng một mặt tự tin thời điểm, đột nhiên cảm thấy trường kiếm một trận, liền phảng phất đâm vào một tầng thép tấm phía trên một dạng, vậy mà cũng lại đi tới không được một chút. Phanh, không riêng gì như thế, hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng lực phản chấn đánh tới, trường kiếm trong nháy mắt băng liệt, cả người hắn đều bay ngược ra ngoài. Rơi trên mặt đất, thân ảnh của hắn không khống chế được lui về sau, mỗi lùi một bước trên mặt đất đều xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng chân ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể của hắn càng là khí huyết cuồn cuộn, trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, sắc mặt đỏ ửng. Cặp mắt của hắn tràn ngập kinh hãi nhìn xem Tô Lạc, cả người tựa như gặp quỷ đồng dạng. Tại sao có dạng này? Một người hộ thể chân khí làm sao có thể mạnh tới mức này? Hắn đã xúc thế rất lâu, một chiêu phía dưới coi như thi triển ra phục ma chân thân Trịnh Kỳ Phong cũng không dám chọi cứng hắn một kiếm này. Vì cái gì Tô Lạc một chút sự tình cũng không có? Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, không có cách nào bình tĩnh trở lại. Nhưng mà chợt Thôi Lăng đem nội tâm cỗ này hãi nhiên chế chủ. Hắn biết hắn đã mất đi đối với Tô Lạc xuất thủ cơ hội tốt nhất, nhất thiết phải lập tức rời đi mới được, bằng không hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Hơn nữa tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, trên thân tuyệt đối nắm giữ đại bí mật, hắn nhất định phải đem chuyện này hồi báo đi lên mới được. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm lạnh như băng ngay tại đột nhiên vang lên bên tai. Muốn đi, hỏi qua ý kiến của ta chưa có. A Thôi Lăng bước chân một trận, sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vừa mới rõ ràng còn đứng ở cách hắn 10 mét ra chỗ, như thế nào đột nhiên tựu ra hiện tại bên cạnh hắn? A, đây là cái gì quỷ tốc độ? Cách chương.